Đích nữ vô song, chương 234, xoay chuyển tình thế tính kế Vũ Hoàng Diệp phần cuối. Góc truyện audio.com, editor, VV 1505, từ lúc Bùi Nguyên Ca tiến vào Lãnh Thúy Cung, Hàn Lân thức thời lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Không biết qua bao lâu, Bùi Tứ Tiểu Thư mới từ Lãnh Thúy Cung đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lại ẩn ẩn lộ ra rực rỡ chói mắt, trong lòng Hàn Lân vui sướng, nói vậy Bùi Tứ Tiểu Thư nhất định thuyết phục được Cửu Điện Hạ cho nên tâm tình mới có thể tốt như vậy. Hắn cầu Bùi Tứ Tiểu Thư đến đây thật sự là làm đúng rồi. Tiến lên nghênh đón nàng, hắn nói nhỏ, Bùi Tứ Tiểu Thư mời đi bên này. Hàn Lân, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tin tưởng Cửu Điện Hạ. Sau khi xảy ra chuyện như thế mà vẫn còn đứng bên cạnh Hoàng Mặc chạy ngược chạy xuôi vì Hoàng Mặc, người ám vệ trước mắt này trung thành không thể nghi ngờ, chính vì như thế, Bùi Nguyên Ca mới nguyện ý đề điểm hắn. Hắn là chủ tử xứng đáng để các ngươi đi theo. Hàn Lân, sau này ngươi phải ở bên cạnh hắn, chăm sóc Cửu Điện Hạ thật tốt. Tứ Tiểu Thư nói như vậy, Ti chức an tâm, Ti chức nhất định sẽ tận lực. Hàn Lân dùng sức gật đầu. Bùi Nguyên Ca nhìn gương mặt trước mắt tuy còn trẻ tuổi nhưng tràn ngập bi thống, bàng hoàng, nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt hắn, nhớ tới Vương Mỹ Nhân và Hàn Thiết chết còn có ám vệ mất tích mà Hoàng Mặc đã nhắc đến, nói vậy trong lòng Hàn Lân cũng thật không dễ chịu, vẻ mặt nàng an ủi, vuốt cằm nói. Hàn Lân, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là ngươi chạy ngược chạy xuôi bôn ba, ngươi vất vả rồi. Đôi mắt Hàn Lân nhất thời đỏ, lập tức lại cảm thấy bộ dạng này thực hạ giá, thu liễm vẻ mặt, lộ ra vẻ kiên nghị không tương xứng với tuổi tác và tính tình, lắc đầu nói. Mạng của chúng thuộc hạ đều là Cửu Điện Hạ cứu, chuyện này không tính là gì. Hơn nữa, vì Cửu Điện Hạ, vì Hàn Thiết, cho dù vất vả hơn nữa cũng không sao cả, nhất định phải làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, Bùi Tứ Tiểu Thư, Ti chức thiếu chút nữa đã quên một chuyện, Lục Điện Hạ từng đi tìm Ti chức nói muốn gặp Bùi Tứ Tiểu Thư một lần. Lục Điện Hạ, nhờ ngươi, tới tìm ta, mày Bùi Nguyên Ca nhíu lại, chuyện khi nào, ngay tại 3 ngày trước hắn lén lút đến Lãnh Thúy Cung bái tế Vương Tiệp Dư, lúc ấy Cửu Điện Hạ vẫn không để ý đến ai. Lục Điện Hạ cũng không so đo, sau khi đi ra đột nhiên nói với Ti chức hắn có việc muốn nói với Bùi Tứ Tiểu Thư. Hàn Lân suy tư nói. Lúc ấy Ti chức cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao Lục Điện Hạ sẽ nhờ Ti chức truyền lời, nhưng không có mệnh lệnh của Cửu Điện Hạ Ti chức không dám tự tiện ra cung, hơn nữa, hắn với Bùi Tứ Tiểu Thư cũng không thân, nam nữ có khác không dám tùy ý nhắn. Lục Điện Hạ nói như thế nào? Bùi Nguyên Ca truy vấn. Lục Điện Hạ nói, hắn biết được một chuyện, nói cho Bùi Tứ Tiểu Thư có lẽ có chỗ hữu dụng, cũng không có ác ý. Ti chức không dám trả lời, kiên trì nói nếu Lục Điện Hạ có chuyện quan trọng, có thể chính mình đi Bùi phủ. Lục Điện Hạ cười khổ rồi không nói nữa. Hàn Lân tiếp tục nói. Nhưng mà Lục Điện Hạ ở trong cung không có địa vị gì, lại không có công sự, Ti chức nghĩ, hắn muốn ra cung chỉ sợ không dễ dàng. Lục Điện Hạ muốn gặp nàng, sẽ là vì chuyện gì? Bùi Nguyên Ca suy tư. Đối với vị Lục Điện Hạ này, ngoại trừ vội vàng gặp mặt một lần lúc Triệu Thiệp Dư chết, sau đó Bùi Nguyên Ca cũng từng gặp lại. Khi đó nàng vì thị hiềm, ra vẻ chính mình. Góc truyện audio.com. Không có ý dò hỏi tình báo của Thái Hậu và Diệp Thị, mỗi lần Thái Hậu tìm cớ làm cho nàng lảng tránh, nàng liền rời đi Huyên Huy Cung đến Ngự Hoa Viên tùy ý tản bộ ngắm hoa, nhưng thật ra từng ngẫu nhiên gặp gỡ Vũ Hoàng Hãn 2 lần, có đôi khi cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Có lẽ là vì hàng năm không được sủng, hơn nữa thân thể suy yếu, nhưng thật ra tính tình vị Lục Điện Hạ này và vài vị hoàng tử còn lại cũng không giống nhau, lời nói cử chỉ đều thập phần ôn hòa, thậm chí có đôi khi hơi nhút nhát. Trải qua chuyện Triệu Thiệp Dư chết, thân thể hắn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, có đôi khi cũng trở lại thượng thư phòng đọc sách. Nhưng mà bởi vì từ nhỏ đến lớn ốm đau trên giường, Đức Phi mất sớm, mẫu tộc suy bại, không có ai dạy dỗ, bất luận văn hay võ cũng tụt lại phía sau, các thái phó trong thượng thư phòng lại không xem vị Lục Điện Hạ này vào mắt, tất nhiên sẽ không cố ý chiếu cố hắn tiến độ, bởi vậy hắn thập phần vất vả. Bùi Nguyên Ca gặp hắn 2 lần, 2 lần hắn đều đang đọc sách, thường thường sẽ có chỗ không hiểu nhưng cũng không có người giải đáp. Đối với vị Lục Điện Hạ này, Bùi Nguyên Ca vẫn sinh ra 3 phần đồng tình thương hại, chỗ nào nàng có thể giải đáp cũng sẽ giúp hắn giải thích. Mà Lục Điện Hạ cũng không có kiêu kiều nhị khí, vừa kiêu căng vừa ngu ngốc, cũng không cảm thấy bởi vì Bùi Nguyên Ca là nữ tử, hắn là nam tử, hơn nữa là hoàng tử mà cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thật ra bắt lấy tất cả cơ hội cố gắng tiến bộ, nghe được thập phần chuyên tâm. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, đôi khi Bùi Nguyên Ca cũng cảm thấy bi ai, đường đường hoàng tử lại lưu lạc đến tình trạng này. Sinh ra ở hoàng thất có đôi khi thật sự là một loại bi ai. Nhưng mà từ vài lần tiếp xúc, Bùi Nguyên Ca cảm thấy bản tính vị Lục Điện Hạ này không tệ, lúc này tìm nàng, nói không chừng có chuyện gì quan trọng cần nàng hỗ trợ. Tình cảnh Lục Điện Hạ vốn đã không tốt, nếu có thể toàn lực hỗ trợ vào lúc bầy, nói không chừng tương lai có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy công dụng, dù sao hắn cũng là hoàng tử, lập trường có vẻ trung lập. Hơn nữa hiện nay tình cảnh của Hoàng Mặc không được tốt lắm, nhiều kết thiện duyên tổng không có chỗ không tốt. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca hơi thêm suy tư, nhân tiện nói. Hàn Lân, hiện tại ngươi đi nói cho Lục Điện Hạ, hãy nói ta ở trong Tùng Tuyền Cung chờ hắn. Dừng một chút, nói. Cẩn thận một chút, đề phòng có bẫy. Tuy rằng Lục Điện Hạ và đám người Liễu Quý Phi không có liên hệ gì, nhưng hiện nay đám người Liễu Quý Phi như lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm, khó bảo đảm Lục Điện Hạ tình cảnh khó khăn sẽ không vì tiền đồ mà dựa vào. Đang là thời khắc mấu chốt, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tùng Tuyền Cung cũng là một tòa lãnh cung, cỏ cây hoang vu, điêu linh lạnh lẽo, bình thường căn bản không có ai đến đó. Bùi Nguyên Ca không đợi bao lâu, đã nhìn thấy Vũ Hoàng Hãn theo Hàn Lân vội vàng đi đến, một thân long bào màu xanh da trời thiêu hoa văn sóng nước mới tinh tôn lên sắc mặt hắn tốt hơn trước rất nhiều, không hề giống như ngày xưa thoạt nhìn tái nhợt suy yếu. Hàn Lân đứng phía sau hắn, lắc lắc đầu với Bùi Nguyên Ca tỏ vẻ mọi thứ cũng không có gì kỳ quái, lập tức đứng ở một bên, nhưng không lùi ra xa, đề phòng có chuyện gì. Bùi Nguyên Ca phúc thân, nói, Lục Điện Hạ mạnh khỏe, Bùi Tứ Tiểu Thư, Vũ Hoàng Hãn chắp tay, vẻ mặt ôn hòa, Lục Điện Hạ khí sắc thoạt nhìn tốt hơn, góc chuyện audio.com, nhiều, nói vậy dạo gần đây thân thể không có việc gì, thật sự là đáng mừng. Bùi Nguyên Ca hàn huyên, cũng không giải thích vì sao nàng lại xuất hiện ở Hoàng Cung, chỉ nói. Nghe Hàn Lân nói, Lục Điện Hạ có chuyện quan trọng muốn gặp ta, không biết là chuyện gì. Dừng một chút mắt nhìn Hàn Lân, ý bảo hắn lui xa một chút, xác định hắn không nghe được lời mình nói, mới nhẹ giọng nói tiếp. Nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Lục Điện Hạ cứ việc nói, nếu ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không đùn đẩy. Nàng biết tình hình Lục Điện Hạ cũng không tốt, có thể nói đòi tiền không có tiền, cần người không có người, khắp nơi gian nan. Vũ Hoàng Hãn biết là nàng cố kỵ mặt mũi chính mình, miễn cho bị Hàn Lân nghe thấy mấy lời này, trong lòng cảm kích nói. Đa tạ Bùi Tứ Tiểu Thư lo lắng, nhưng mà hôm nay ta không có việc gì. Lần này tìm Bùi Tứ Tiểu Thư là vì, còn là ta kể từ đầu vậy. Bùi Tứ Tiểu Thư hẳn là biết gần đây ta mới bắt đầu đến Thượng Thư Phòng nghe Thái Phó dạy bảo, chỉ là thật sự bỏ lỡ bài học quá nhiều, thường thường gặp chỗ nào hoang mang khó hiểu, cũng không tìm được người giải đáp, cũng may có thể đến Tàng Thư Các trong cung, đành phải chính mình đi tìm sách xem, với mong muốn có thể mau chóng đuổi kịp, bởi vậy gần đây ta rất thường đến Tàng Thư Các. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu im lặng nghe. Tàng thư các chỉ có người trong hoàng thất mới có thể đi vào, nhưng mà bởi vì sách tồn nhiều lắm, phân loại lại hỗn độn, tìm thập phần khó khăn, cho nên rất ít có người đi vào. Lúc ta đang tìm sách thấy được một quyển gia phả các triều đại hoàng thất vốn chỉ là nhất thời tò mò tùy tay lật xem, kết quả lại ở bên trong phát hiện một chuyện. Ta, Vũ Hoàng Hãn nói xong, giống như có chút không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt có vẻ do dự. Hoàng thất gia phả, trong lòng Bùi Nguyên Ca nhảy dựng, mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng không có thúc giục mà là chờ Vũ Hoàng Hãn nói câu sau. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có để tâm chuyện này, ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung. Vũ Hoàng Hãn châm trước câu chữ nói, tuy rằng lúc ấy Phụ Hoàng hạ lệnh cấm bàn luận việc này, nhưng mà dù sao lúc ấy người rất nhiều, hơn nữa, cũng có khả năng có người cố ý thúc đẩy, cho nên tình hình chuyện này kỳ thật đã sớm âm thầm truyền khai, ta cũng nghe được bọn cung nữ thái giám nghị luận mới biết được, hơn nữa, nghe ý của cung nữ thái giám hình như Phụ Hoàng hoài nghi cửu hoàng đệ giết mẹ. Nghe nói lúc ấy Bùi Tứ Tiểu Thư cũng ở đó, không biết thật sự là như vậy sao? Ngay cả Lục Điện Hạ tin tức bế tắc cũng biết chuyện này, thoạt nhìn tuy rằng Hoàng đế hạ lệnh cấm khẩu, nhưng chuyện ở Lãnh Thúy Cung đã sớm truyền khai. Mà Hoàng Mặc bị hiềm nghi giết mẹ, đại khái trong lòng mọi người đều nghi ngờ thật sâu. Chuyện này đến tột cùng là bút tích của ai, Bùi Nguyên Ca không cần đoán cũng biết, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ phẫn nộ, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, qua một lát mới gật gật đầu, nói. Hoàng thượng xác thực có nghi ngờ này. Nếu Vũ Hoàng Hãn đã nghe được chuyện này từ miệng người bên ngoài, nếu nàng lại phủ nhận còn khả nghi hơn, nhưng rất nhanh liền kiên định nói. Nhưng mà không phải Cửu Điện Hạ, nghe Vũ Hoàng Hãn nhắc tới gia phả hoàng thất, Bùi Nguyên Ca đã mơ hồ nhận ra dụng ý của hắn vì sao tìm nàng, trong lòng cực kỳ xem trọng cho nên không muốn lừa gạt chuyện này. Vũ Hoàng Hãn nhìn nàng, một hồi lâu mới gật gật đầu, nói. Ta từng đi qua, góc truyện audio.com, Lãnh Thúy Cung, gặp qua cửu hoàng đệ. Ta cũng từng tận mắt thấy mẫu phi qua đời, cho nên ta biết cảm giác này, xem bộ dáng cửu hoàng đệ vì Vương Tiệp Dư thủ linh, ta cảm thấy hắn là thật sự thương tâm, cũng tin tưởng Vương Tiệp Dư chết không liên quan tới cửu hoàng đệ, cũng từng nói với phụ hoàng, đáng tiếc ta người nhỏ lời nhẹ, phụ hoàng cũng không có nghe lời ta nói để ở trong lòng. Hoàng thượng từng nói với Lục Điện Hạ chuyện ở Lãnh Thúy Cung sao? Trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động, đột nhiên hỏi. Vậy thì không phải, Vũ Hoàng hãn lắc đầu, nói. Phụ hoàng luôn luôn đối xử thường thường với ta mà thôi, làm sao sẽ đàm luận loại chuyện này với ta. Là ngày kế tiếp sau khi ta từ Lãnh Thúy Cung trở về, ta theo quy củ đi thỉnh an phụ hoàng đột nhiên hỏi đến, ta liền nói tình hình thực tế, kết quả vẻ mặt phụ hoàng giống như đột nhiên trở nên thực tức giận, làm cho ta lui ra, ta cũng không dám nói nữa, ta nghĩ, phụ hoàng hẳn là không tin tưởng lời ta nói. Hoàng đế sẽ hỏi Lục Điện Hạ chuyện ở Lãnh Thúy Cung, hẳn là trong lòng còn có hoài nghi, nhưng mà nghe Lục Điện Hạ nói như vậy, lại đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận. Lục Điện Hạ thứ cho ta mạo muội, không biết ngài có thể kể lại đầy đủ cuộc nói chuyện giữa ngài và Hoàng thượng cho ta nghe hay không? Đương nhiên có thể, Vũ Hoàng hãn gật gật đầu thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không có nói mấy câu, lúc ấy ta vốn đã chuẩn bị rời khỏi, phụ hoàng đột nhiên hỏi, ngươi ngày hôm qua đi Lãnh Thúy Cung, tình hình ở đó như thế nào? Ta trả lời, nói Lãnh Thúy Cung thực lạnh lẽo, giống như không ai đi tế bái Vương Tiệp Dư, chỉ có một mình cửu hoàng đệ thủ linh. Cửu hoàng đệ gầy rất nhiều, vẻ mặt làm cho người ta cảm giác thực đau xót, không muốn nói chuyện với bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng thủ linh. Sau đó phụ hoàng đột nhiên biến sắc, bút son cầm trong tay bị bẻ thành hai đoạn. Ta hoảng sợ, không dám nói lời nào, một lát sau, phụ hoàng lệnh cho ta lui xuống. Lời Lục Điện Hạ nói cũng không có gì không ổn, vì sao hoàng thượng đột nhiên giận dữ. Bùi Nguyên Ca suy tư, thấy nàng đang trầm tư, Vũ Hoàng hãn cũng không quấy dày. Một hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới hồi phục tinh thần lại, nói. Bất luận như thế nào, Lục Điện Hạ có thể vì Cửu Điện Hạ nói chuyện, thịnh tình này ta thay mặt Cửu Điện Hạ đa tạ Lục Điện Hạ. Bùi Tứ Tiểu Thư đừng nói như vậy, đáng tiếc ta không giúp đỡ được cái gì. Vũ Hoàng hãn lắc đầu nói. Bùi Nguyên Ca như có chút đăm chiêu nhìn hắn, nói. Thật có lỗi, vừa rồi là ta đánh gãy lời Lục Điện Hạ nói, còn thỉnh Lục Điện Hạ tiếp tục kể. Lục Điện Hạ đã biết chuyện ở Lãnh Thúy Cung, có phải cảm thấy có cái gì liên hệ với điều lúc trước Lục Điện Hạ đã thấy trong gia phả hoàng thất hay không? Bùi Tứ Tiểu Thư quả nhiên trí tuệ, lập tức đã nghĩ đến. Vũ Hoàng hãn thế này mới nhớ tới chuyện chính, vội nói. Kỳ thật chuyện ta thấy trên bản gia phả có liên quan tới phụ hoàng, kỳ thật phụ hoàng cũng không phải con ruột của tiên hoàng, mà là con nuôi. Căn cứ trên đó ghi lại, hoàng tằng tổ phụ ông cố, chỉ có tất cả hai con trai, chính là tiên hoàng và chữ vương. Hoàng tằng tổ phụ có vẻ yêu thích tiên hoàng, muốn lập vị này làm thái tử, nhưng mà tiên hoàng có một khuyết điểm chí mạng đó là không có con nối dòng, điểm ấy đối với người kế thừa cực kỳ bất lợi, chữ vương bắt lấy điểm ấy công kích thậm tệ, sau đó vì bình ổn chuyện này, sau khi dòng họ hoàng thất thương nghị. Góc truyện audio.com Từ trong dòng họ chọn chúng một đích thứ tử con trai thứ của vợ cả của Vĩnh Đức Vương Phủ, nhận làm con thừa tự cho tiên hoàng, chính là phụ hoàng. Sau đó tiên hoàng danh chính ngôn thuận được lập làm thái tử. Hoàng đế cũng là con nuôi, mà ông vốn là Vĩnh Đức Vương Phủ đích thứ tử. Vĩnh Đức Vương Phủ, tay Bùi Nguyên Ca run nhẹ nhẹ, nghĩ đến lời Triệu Lâm nói, nhớ đến Thái Hậu và Hoàng đế đủ loại dị thường, hỏi. Nếu hoàng thượng từng là con trai thứ của Vĩnh Đức Vương Phủ, nói cách khác Vĩnh Đức Vương Phi vẫn có con trai trưởng kế thừa, vì sao hiện tại chưa từng nghe nói? Gia phả ghi lại, ở 29 năm trước kinh thành từng xuất hiện dịch bệnh đậu mùa thực hung hiểm, lúc ấy bệnh đậu mùa thậm chí lây đến hoàng cung, ngay cả Tần Phi cũng chết rất nhiều người. Mà Vĩnh Đức Vương Phủ, trong lúc dịch bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, toàn phủ chết sạch một nhánh này của dòng họ hoàng thất bởi vậy mà hoàn toàn không còn ai. Giọng nói Vũ Hoàng hãn trầm thấp. Lúc trước có lẽ là vì tránh tình hình đảo khách thành chủ cho nên cố ý chọn lựa Vĩnh Đức Vương Phủ yếu nhược gần như xuống dốc cho nên khi Vĩnh Đức Vương Phủ bởi vì nhiễm bệnh đậu mùa mà chết cũng không có người để ý tới. Thời gian đã lâu, Bùi Tứ Tiểu Thư chưa từng nghe qua cũng bình thường, chỉ sợ ngay cả cửu hoàng đệ cũng không biết chuyện này. Ở hoàng thất muốn nuôi một đứa trẻ lớn lên không dễ cho nên lúc ấy chọn người làm con thừa tự là thiếu niên đã lớn. Bởi vì đứa con đã lớn nhớ rõ mọi chuyện, sợ hãi tương lai sau khi hắn kế vị sẽ nhớ ân đức của cha mẹ ruột nếu cha mẹ ruột là người ham quyền thế, nói không chừng toàn bộ Giang Sơn sẽ thuộc về một nhánh này của họ, đây là cái gọi là đảo khách thành chủ. Vì tránh tình hình này cho nên mới chọn lựa Vĩnh Đức Vương Phủ thế yếu, kết quả 29 năm trước toàn phủ chết sạch. Cứ như vậy toàn bộ ân ân oán oán giữa Hoàng đế và Thái Hậu đều có lời giải thích hợp lý. Bởi vì hoàng đế vốn là đích thứ tử của Vĩnh Đức Vương Phủ, mà Vĩnh Đức Vương Phủ đã muốn xuống dốc cho nên ông mới có thể cưới Cảnh Nguyên không có thân gia bối cảnh gì làm vợ, sau đó mới được làm con nuôi của tiên hoàng, bởi vậy Thái Hậu cũng bất lực với mối hôn nhân này. Đợi cho tiên hoàng đăng cơ, khi hoàng đế được lập làm thái tử, Thái Hậu không cam lòng rốt cục phát triển đến đỉnh điểm, vì thế thiết kế hại chết Cảnh Nguyên, đỡ Diệp Ngọc Chân thành thái tử phi. Khó trách lúc trước lời cung nữ kia nói sẽ trêu chọc Thái Hậu kiêng kỵ, bởi vì Thái Hậu căn bản chưa từng chăm sóc hoàng đế khi còn bé, càng lo lắng hoàng đế sẽ bởi vậy nhớ tới Vĩnh Đức Vương Phủ cho nên mới độc ác ra sát chiêu. 29 năm trước đậu mùa, tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, cha mẹ ruột hoàng đế Vĩnh Đức Vương Phủ đều qua đời trong lần dịch bệnh đậu mùa đó. Thủ đoạn của Thái Hậu thật là độc ác, thật là kín đáo, lại không lộ ra bất kỳ sơ hở gì khiến người hoài nghi. Không, có lẽ cũng không phải là không có sơ hở, có lẽ sẽ có người nghi ngờ, nhưng mà bắt đầu từ lúc hoàng đế bị cho làm con thừa tự, Vĩnh Đức Vương Phủ trở thành cấm kỵ, bản thân mình lại yếu thế, có ai sẽ vì Vĩnh Đức Vương Phủ đòi lại công đạo? Vợ con bị hại, cha mẹ ruột qua đời, toàn phủ bị giết. Khó trách hoàng đế muốn Diệp thị vạn kiếp bất phục, mà cứ như vậy, khúc mắc của hoàng đế với hoàng mặc cũng bày ra rõ ràng. Tuy, góc truyện audio.com rằng ngậm miệng không đề cập tới, nhưng mà Vĩnh Đức Vương Phủ bị giết, trong lòng hoàng đế không có khả năng không oán hận, cũng bởi vì như thế, hoàng đế nhất định thường thường nhớ đến nhà mẹ đẻ. Mà hoàng mạc, mẹ ruột của hoàng mạc là Vương Thiệp Dư, sau đó lại bị nuôi dưới gối Liễu Quý Phi, nhưng mà ở mặt ngoài hoàng mạc lại chỉ gần gũi với Liễu Quý Phi, đối với mẹ ruột chẳng quan tâm, cho nên hoàng đế cho rằng hoàng mạc trời sinh tính tình bạc lạnh, không chút nhớ ân sinh dục của mẹ ruột, vì vinh hoa phú quý leo lên mẹ nuôi Liễu Quý Phi, trong lòng tất nhiên tồn tại thành kiến. Có lẽ là từng thảm thiết trải qua cùng với đủ loại hung hiểm đau khổ, tính tình hoàng đế trở nên lạnh lẽo cứng rắn, cực ít khi xử trí theo cảm tính. Nhưng người như vậy, một khi xử trí theo cảm tính lại phá lệ cố chấp. Mà tình cảnh tương tự mẹ ruột mẹ nuôi như vậy nói không chừng gợi lên bóng ma trong lòng hoàng đế. Người thường xử trí mọi việc theo lý trí, một khi làm theo cảm tình, ngược lại sẽ phá lệ cố chấp cứng đầu. Bởi vì chính bản thân trải qua, suy bụng ta ra bụng người, cho nên hoàng đế mới không thích hoàng mặc. Nguyên nhân vì trong lòng tồn thành kiến hoàng mặc bạc lạnh, cho nên sau khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung, hoàng đế sẽ theo bản năng cho rằng, với sự bạc lạnh của hoàng mặc hắn sẽ làm ra hành vi giết chết mẹ đẻ lấy lòng Liễu Quý Phi, cho Liễu Quý Phi thấy lòng thành. Trong lòng tồn giả thiết như vậy, hơn nữa hoàng mặc cũng không gần gũi mẹ đẻ, đột nhiên bi thương muốn chết khi mẹ ruột qua đời, cho nên hoàng đế tất nhiên cho rằng đó là ngụy trang. Thậm chí, hoàng mặc biểu hiện càng bi thương muốn chết, hoàng đế sẽ càng phẫn nộ. Bởi vì hành vi này đại biểu cho hoàng mặc bạc lạnh và dối trá, tàn nhẫn và bại hoại. Chuyện này thật là rất, thậm chí Bùi Nguyên Ca tìm không ra từ ngữ để hình dung tâm tình của chính mình giờ phút này. Vũ Hoàng Hãn trầm ngâm nói, còn có ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy sau khi ta xem bản gia phả kia đặt nó ở chính giữa hàng thứ hai kệ thứ ba. Nhưng sau này ta đi tìm, lại phát hiện vị trí bản gia phả kia lại biến thành nơi khó tìm nhất ở hàng thứ hai kệ thứ tư, mà vị trí các sách còn lại không hề thay đổi. Ta từng tra qua sổ ghi chép ra vào tàng thư các, phát hiện Lý Minh Hạo. Cũng chính là thất hoàng đệ Vũ Hoàng Diệp từng tiến vào tàng thư các. Vũ Hoàng Hãn chỉ nói như vậy, cũng không nói rõ, ngược lại nói. Phụ hoàng là con nuôi, mà cửu hoàng đệ cũng là từ chỗ vương mỹ nhân trở thành con nuôi dưới gối Liễu Quý Phi, có lẽ đúng là bởi vì tình cảnh tương tự mới làm cho phụ hoàng có thành kiến với cửu hoàng đệ. Tình hình trước mắt cửu hoàng đệ không thể tự biện giải, mà Liễu Quý Phi. Nói tới đây, Vũ Hoàng Hãn dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên thống hận. Liễu Quý Phi vừa mới nhận lại thất hoàng đệ, chỉ sợ sẽ không vì cửu hoàng đệ mà phí nhiều tâm tư. Ta nghĩ trong tất cả những người ta biết, có lẽ chỉ có Bùi Tứ tiểu thư khuyên bảo, phụ hoàng mới có khả năng nghe vào. Cho nên ta mới mạo muội tìm tới Bùi Tứ tiểu thư, hy vọng Bùi Tứ tiểu thư có thể can gián phụ hoàng. Vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn thành khẩn nói, nếu thật sự có thể khuyên bảo phụ hoàng, đối với cửu hoàng đệ mà nói cũng có ưu việt không phải sao? Bùi Nguyên Ca nhìn Vũ Hoàng Hãn, vì sao Lục Điện Hạ chú ý chuyện của Cửu Điện Hạ như thế? Nếu là người khác hỏi ta, ta sẽ nói là bởi vì ta và Cửu Hoàng đệ giàu gì cũng là huynh đệ, không đành lòng. Góc truyện audio.com, nhìn hắn chịu oan, nhưng Bùi Tứ tiểu thư từng cứu mạng ta, lại nhiều lần giải thích nghi hoặc cho ta, giúp ta rất nhiều chuyện, ta sẽ không nói dối. Vũ Hoàng Hãn hít sâu một hơi, nói, kỳ thật mẫu phi của ta là bị Liễu Quý Phi hại chết. Mà ta cũng bởi vậy không thể không ăn độc dược, làm bộ bệnh tình nguy kịch để bảo vệ tính mạng. Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán bệnh của hắn có khác thường, nay được hắn xác nhận, nhưng thật không ngờ Đức Phi lại là bị Liễu Quý Phi làm hại. Ta vốn muốn tuân theo di mệnh của mẫu phi, im lặng không chọc người chú ý, sống tiếp không tham gia thị phi tranh đấu, chỉ chờ tương lai có thể đến đất phong. Nhưng mà lúc Triệu Thiệp Dư chết, nếu không phải Bùi Tứ tiểu thư nói chuyện cho ta tẩy thoát oan khuất, chỉ sợ ta cứ như vậy trở thành kẻ chết thay. Ta không muốn tiếp tục như vậy, cũng không muốn nhìn hung thủ hại chết mẫu phi Diễu Võ Dương Oai. Vũ Hoàng hãn thấp giọng nói, Tứ tiểu thư cũng biết hiện tại ta cái gì cũng không có, muốn báo thù chính là nói suông. Lần này âm mưu ở Lãnh Thúy Cung, 9 phần 10 là Liễu Quý Phi thiết kế, cứ như vậy cửu hoàng đệ và ta có chung một kẻ thù. Cửu hoàng đệ chìm trong đau thương như vậy chỉ tiện nghi Liễu Quý Phi và thất hoàng đệ, nhưng nếu cửu hoàng đệ có thể xoay người, đối với Liễu Quý Phi mà nói chính là mối họa đáng sợ nhất, cho nên ta không muốn cửu hoàng đệ cứ như vậy bị Liễu Quý Phi thiết kế thành công. Lời này nhưng thật ra thực thẳng thắn, kể ra toàn bộ chính mình mưu tính. Còn có một ít tuy rằng hắn không nói rõ nhưng Bùi Nguyên Ca cũng đoán được, Vũ Hoàng hãn không chỉ muốn phá hoại âm mưu của Liễu Quý Phi, đồng thời cũng muốn mượn chuyện này tạo quan hệ với Hoàng Mặc. Vũ Hoàng hãn ở trong Hoàng Cung có thể nói là hai bàn tay trắng, ngay cả việc học tập ở Thượng Thư Phòng cũng chỉ có thể chính mình tra tìm, nếu có thể được Hoàng Mặc giúp đỡ, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể mấy năm như một ngày uống thuốc độc làm bộ bệnh nặng, đây là Vũ Hoàng hãn ẩn nhẫn, phát hiện hai lần vị trí gia phả thay đổi, đây là Vũ Hoàng hãn làm việc thận trọng, xem qua nội dung gia phả, khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung lập tức có thể đoán được nguyên nhân hậu quả, thuyết minh hắn suy nghĩ kín đáo, giỏi về phỏng đoán lòng người, dựa theo âm mưu ở Lãnh Thúy Cung, muốn đứng cùng một chiến tuyến với Hoàng Mặc cùng nhau đối phó Liễu Quý Phi, tất cả thuyết minh hắn nhìn thấu triệt mọi chuyện, giỏi bắt lấy cơ hội, mà phó thác chuyện này cho nàng càng thuyết minh ánh mắt người này phi phàm, tâm tư tinh tế. Vị Lục Điện Hạ này cũng không thể xem như không quan trọng. Chuyện này đa tạ Lục Điện Hạ báo cho, Bùi Nguyên Ca phúc thân nói, ta chắc chắn sẽ làm hết sức. Mãi đến khi rời đi, Bùi Nguyên Ca cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Vũ Hoàng hãn rõ ràng chỉ điểm Hoàng Mặc nhưng lại tới tìm nàng. Bắt đầu từ lúc hắn nhờ Hàn Lân truyền tin cho nàng, Bùi Nguyên Ca còn có chút hoài nghi, mà mới vừa rồi nàng từng thử hắn, cố ý thay mặt Hoàng Mặc cảm tạ Vũ Hoàng hãn, cảm tạ hắn nói chuyện vì Hoàng Mặc trước mặt Hoàng đế, mà vẻ mặt Vũ Hoàng hãn không hề tỏ ra kỳ quái, cũng không kinh ngạc, càng thuyết minh tất cả hắn biết chuyện tình cảm giữa nàng và Hoàng Mặc. Chuyện này càng thuyết minh chỗ hơn người của Vũ Hoàng hãn. Hàn Lân, người đi nói cho Hoàng Mặc nói là Lục Điện Hạ có ý muốn hợp tác với hắn, hơn nữa nói với hắn, Lục Điện Hạ người này không thể khinh thường, để cho hắn châm trước. Góc truyện audio.com, rồi làm, sau khi Bùi Nguyên Ca nói mấy tin này cho Hàn Lân, lập tức lâm vào trầm tư, bất luận như thế nào tin tức Vũ Hoàng hãn mang đến vô cùng chân quý với nàng, cũng là tình báo trọng yếu để Hoàng Mặc có thể xoay người. Bởi vì từng trải qua chuyện tương tự cho nên cảm nhận Hoàng đế dành cho Hoàng Mặc có khác biệt sâu sắc với các hoàng tử khác. Tuy rằng trước mắt cảm nhận này là ghét cay ghét đắng và thống hận, nhưng mà nếu mưu hoa thỏa đáng, không khó để biến cảm nhận này từ phản đối trở thành đồng tình. Dù sao, Hoàng Mặc thật lòng yêu thương Vương Tiệp Dư, công thêm chuyện trước đó với Liễu Quý Phi, nếu có thể khiến cho Hoàng đế biết rõ tình cảm của hắn đối với mẹ ruột và mẹ nuôi, địa vị Hoàng Mặc ở trong lòng Hoàng đế sẽ là có 102 trong tất cả các hoàng tử. Chuyện này, nàng phải từ từ mưu hoa thật tốt, nhưng mà loại chuyện này không có khả năng làm một lần là xong, trước mắt vẫn nên giải quyết Vũ Hoàng Diệp trước đã. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mẫu phi, ngài thường nói Vũ Hoàng Mặc lợi hại bao nhiêu, hiện tại thoạt nhìn, hắn cũng chỉ thường thôi. Trong Trầm Hương Điện, vẫy lui tất cả cung nữ thái giám hầu hạ, Vũ Hoàng Diệp mới nói với Liễu Quý Phi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Vũ Hoàng Mặc chật vật thê thảm, trong lòng khoái ý vô cùng. Bằng không, cũng sẽ không bị mẫu phi thiết kế, biến thành hoàn toàn không thể đánh trả, nay chỉ có thể thê thê thảm thảm ở Lãnh Thúy Cung, nửa điểm thủ đoạn cũng thi triển không được, quả thực là uất ức. Chỉ là không biết Bùi Nguyên Ca uống mê dược gì cố tình coi trọng kẻ bất lực kia. Nếu hắn muốn thi triển thủ đoạn, ngược lại ta đây yên tâm chút. Liễu Quý Phi cũng không lạc quan giống hắn như vậy, ngược lại có chút lo lắng. Hoàng thượng là người thông minh, lại có cảnh giác với hắn, nếu Mặc Nhi muốn đùa giỡn thủ đoạn, tất nhiên Hoàng thượng có thể nhìn ra, vậy chứng thực tất cả hành vi của hắn đều là giả bộ, chính là muốn lừa gạt Hoàng thượng. Nhưng hiện tại hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ là gắt gao thủ linh đường, ngược lại Hoàng thượng sẽ hoài nghi cái chết của Vương Mỹ Nhân. Còn không nghe nói sau khi Vũ Hoàng hãn đi Lãnh Thúy Cung bái tế, Hoàng thượng còn hỏi hắn chuyện của Mặc Nhi sao? Nhưng kết quả cuối cùng là chọc phụ hoàng giận tím mặt. Vũ Hoàng Diệp không cho là đúng nói.

Vũ Hoàng mặc cười yếu ớt, mặt mày khẽ nhếch mang theo một phong thái khiếp người. Vũ Hoàng Diệp, nếu Nguyên ca thật sự chọn ngươi, ngươi sớm đã mang theo nàng lại đây thì uy với ta, còn dùng lời nói đe dọa suông như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự ti với chính mình, có bao nhiêu sợ ta, mới có thể nói dối với ta như vậy? Nguyên ca sẽ chọn ngươi sao? Quả thực là chê cười. Lời này đâm thẳng nỗi đau trong tim Vũ Hoàng Diệp, làm cho tâm tư muốn trêu đùa Vũ Hoàng Mặc tan thành mây khói, mặt mày đông lạnh, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc nói. Người thông minh không nói tiếng lóng, không sai, trong khoảng thời gian ngắn muốn tâm tư Nguyên ca hướng về ta không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà hiện nay ngay cả Phụ Hoàng cũng đứng về phía ta, ông ấy thích Nguyên ca như vậy, lại yêu thương ta, nếu ta xin Phụ Hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, người nói, Phụ Hoàng có thể đáp ứng hay không? Vũ Hoàng Mặc, lời này của ta, ngươi còn tưởng là đe dọa suông sao? Vũ Hoàng Mặc quả nhiên bị chọc giận, vẻ mặt phẫn nộ. Vũ Hoàng Diệp, ngươi cũng chỉ có bản lĩnh ỷ mạnh ép người thôi sao? Đừng khích ta, cũng đừng nói cái gì bản lĩnh hay không bản lĩnh, vì muốn tranh thủ tình cảm của Nguyên ca ta sẽ không trúng kế hoãn binh của ngươi. Trên mặt Vũ Hoàng Diệp mang ý cười, trong đôi mắt tất cả lại là lạnh như băng. Bởi vì ta cảm thấy như vậy cũng không sao. Cho dù Nguyên ca có tâm tâm niệm niệm ngươi, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thất hoàng tử phi của ta. Cho dù nàng không tình nguyện như thế nào, cũng chỉ có thể là nữ nhân của Vũ Hoàng Diệp ta, trên người chỉ có thể để lại dấu vết của Vũ Hoàng Diệp, sinh con dưỡng cái cho ta, xem ta là trời. Vũ Hoàng Mặc, cửu hoàng đệ, cửu điện hạ, chuyện đêm khất nguyện chương ngươi nói như thế nào? Nguyên ca vĩnh viễn không có khả năng thuộc về ta. Hắn bừa bãi cười, hiện tại thì sao, chỉ cần ta xin Phụ Hoàng hạ chỉ, Nguyên ca chính là của ta, ngươi có thể làm như thế nào? Vũ Hoàng Diệp, Vũ Hoàng Mặc giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bằng không, ngươi cũng đi thỉnh chỉ đi. Vũ Hoàng Diệp khinh thường cười, ý định muốn chọc giận hắn, làm cho hắn làm ra chuyện gì mất lý trí. Thậm chí ta có thể chờ ngươi 7 ngày, chờ ngươi đến trước mặt Phụ Hoàng thỉnh chỉ, làm cho Phụ Hoàng tứ hôn cho ngươi và Nguyên ca đi. Dù sao, Phụ Hoàng yêu thích Nguyên ca như vậy, nếu có thể cưới nàng, đối với ngươi cũng là trợ lực rất lớn, nói không chừng nàng có thể thay ngươi làm cho Phụ Hoàng vui lòng. Không phải ngươi cảm thấy lên trời xuống đất không gì mà ngươi làm không được sao? Thủ đoạn của ngươi đâu? Hăng hái lúc thu săn ngươi thắng ta đâu? Góc truyện audio.com, đều đi nơi nào, vì sao nửa điểm ta cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một kẻ bất lực nghèo túng nhát gan. Bị hắn nói như vậy, ngược lại Vũ Hoàng Mặc tỉnh táo lại. Vũ Hoàng Diệp, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Lúc này đến trước mặt Phụ Hoàng thỉnh chỉ, Phụ Hoàng căn bản là không đáp ứng, ngược lại càng nhận định ta bất hiếu giết mẹ. Ngay cả điểm khích tướng ấy mà cũng đến trước mặt ta khoe khoang. Mặt mày hắn híp lại, khóe miệng hơi cong, mang theo mỉa mai và châm chọc không nói nên lời. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, Nguyên ca là người của ta, ngươi sẽ không bao giờ cướp được. Nga, Vũ Hoàng Diệp giống như tươi cười. Đến lúc này rồi ngươi còn có thủ đoạn gì? Ngươi nghĩ rằng ta ngốc giống ngươi hay sao mà nói ra? Vũ Hoàng Mặc cười mỉa mai. Vũ Hoàng Diệp, có lẽ ở chuyện khác ta tạm thời không thắng được ngươi, nhưng cho dù ta có trở nên thê thảm như thế nào, Bùi Nguyên ca vĩnh viễn cũng không có khả năng gả cho ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi tính kế ta thành công, cho dù ngươi đánh ta rớt xuống vực sâu, nhưng mà chuyện này, ngươi vĩnh viễn đều bại dưới tay ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người. Nguyên ca là người của ta, Nguyên ca mà Vũ Hoàng Diệp yêu thích cực kỳ, trăm phương nghìn kế muốn đoạt đến tay, là người của ta, cho dù ngươi làm gì cũng cướp không được. Khuôn mặt hắn mang theo quỷ dị không nói nên lời, thậm chí có chút điên cuồng ý tứ hàm xúc, lộ ra vô số oán độc và tàn nhẫn. Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc, lời nói cử chỉ chuẩn xác, trong lòng Vũ Hoàng Diệp đột nhiên có cảm giác bị đả kích, chẳng lẽ đến lúc này mà Vũ Hoàng Mặc còn có thủ đoạn gì có thể đoạt Nguyên ca? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại, Bùi Chư Thành đã không làm chủ được hôn sự của Nguyên ca, tất nhiên là muốn Phụ Hoàng tứ hôn, mà Vũ Hoàng Mặc hiện tại, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không tứ hôn. Huống chi, Vũ Hoàng Mặc vẫn là đang trong lúc để tang mẹ ruột, càng không có khả năng. Ngươi cứ lừa mình dối người như vậy đi thôi. Vũ Hoàng Diệp cường cười nói, trong lòng sinh ra đắn đo không chuẩn. Lừa mình dối người sao? Rốt cuộc là ai đang lừa mình dối người? Vũ Hoàng Mặc cười đến quỷ dị. Ngươi đã cho là như vậy, chúng ta cứ chống mắt lên xem. Thất Hoàng huynh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để cho Nguyên ca kính ngươi một ly trà của anh chồng, ngươi chậm rãi chờ đi. Nhìn đôi mắt Vũ Hoàng Mặc ý vị thâm trường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó nói. Giống như Vũ Hoàng Mặc thật sự không phải đang hù dọa hắn. Nhưng mà ngàn nghĩ trăm tính, Vũ Hoàng Diệp lại thật sự nghĩ không ra, đứng trên lập trường của Vũ Hoàng Mặc, với tình cảnh hiện tại của Vũ Hoàng Mặc, hắn còn có thể làm cái gì?